hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 10:10, First Killing toàn server. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Nhiễm Kỳ sau khi tổ đội lại chạy đi làm pháp trưởng, thuốc và bánh rán hành, nên hơi chậm trễ một chút. Chát mật, Coca, Nhiễm Tiểu Kỳ, cậu đâu vậy? Sao còn chưa tới? Tớ sắp chết vì ngại rồi. Chát mật, Bạch Nhiễm, Chát mật, Coca, bọn họ ngại cãi nhau bên ngoài. Chúng tớ bèn cùng vào phó bản. Chát mật, Bạch Nhiễm, vậy không phải rất bình thường sao? Ngại chỗ nào? Cửa vào phó bản khiêu chiến và phó bản kinh nghiệm của rừng rậm bóng ma là cùng một chỗ. Thế nên lúc này cửa phó bản tụ tập hàng ngàn hàng vạn người chơi. Không ít người đang tìm đội trên kênh phụ cận. Những người khác ngại to tiếng cũng bình thường. Dù sao sau khi tiến vào phó bản có một khu vực nhỏ là khu an toàn. Chỉ cần người chơi không ra khỏi phạm vi khu an toàn, thì sẽ không xuất hiện quái. Cho nên rất nhiều đội ngũ đều chọn tập hợp thành viên ở đó. Chát mật, Coca, vì trang bị của tớ. Cái này thì Nhiễm Kỳ hiểu rõ. Trang bị cậu đồng ý đưa cho Cố Lạc còn chưa kịp đến nơi. Giờ trên người cậu ta còn đang mặc trang phục newbie đây. Chát mật, Bạch Nhiễm, đừng sốt ruột, tớ đến ngay đây. VKB đọc, ha, hát, ải thăng, Việt Nam thăng. Nhiễm Kỳ tăng tốc nện bước, vọt vào phó bản bằng tốc độ nhanh nhất. Vừa tiến vào phó bản, Nhiễm Kỳ đã thấy các đồng đội chia thành hai phe rõ ràng. Đám Dạ Kiêu ngồi dưới đất thảo luận chiến thuật, mà Cố Lạc đáng thương cun cút một bên. Căn bản là không có tự tin đi sang nói chuyện. Tới rồi, Dạ Kiêu đứng lên. Trước đó Nhiễm Kỳ cũng đã nói qua với anh cần tốn thời gian dọn túi đồ một chút, nên anh cũng không để ý việc Nhiễm Kỳ tới trễ. Truy Hồn ngay sau đó cũng đứng lên. Dáng người hắn cực kỳ cao to, tay cầm một cây trường cung màu đen. Cau mày, thoạt trông tính tình có vẻ không quá tốt. Đứng cạnh Truy Hồn chính là Linh Mặc. Diện mạo anh ta và Truy Hồn giống nhau 6-7 phần. Có thể hai người là anh em trong hiện thực, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Linh Mặc mi mắt cong cong, má còn có hai lúm đồng tiền nông, rất dễ khiến người ta cảm thấy gần gũi. Quả thật tương phản mạnh mẽ với Truy Hồn, mà Kiếm Chỉ Lưu Niên lại là kiểu phong độ trí thức. Cảm giác tay y cầm không phải dao gam, mà là một quyển sách. Ngoại hình y thuộc về kiểu rất dễ nhìn. Nhìn lần đầu sẽ không thấy ấn tượng quá mức, nhưng sẽ khiến người ta thấy rất thoải mái. Sau khi thấy Nhiễm Kỳ vào bàn, Truy Hồn rất ngờ vực. Hai người kia, thật sự làm được sao? Cũng không trách Truy Hồn sẽ nghĩ như vậy. Trang bị trên người Cố Lạc thật sự quá tệ. Vừa nhìn đã thấy không giống kiểu có thể gánh boss được, mà cấp bậc Nhiễm Kỳ thấp nhất. Lúc tiến vào người còn trùm áo choàng đen, khiến người ta không khỏi cảm thấy cậu và Cố Lạc nghèo chẳng kém gì nhau. Dạ Kiêu ngước mắt liếc sang Truy Hồn, lập tức giật bắn đứng thẳng người, mồm cũng ngậm chặt. Nhiễm Kỳ cười cười, cũng không để tâm lời của Truy Hồn. Cậu nhanh chân tới trước mặt Dạ Kiêu, giao cho anh túi mở rộng sức chứa cấp 2 vừa làm xong. Cảm ơn nhiều. Dạ Kiêu cũng không khách sáo, thẳng thắn nhận lấy túi mở rộng sức chứa, còn trang bị lên người luôn. Tiếp theo Nhiễm Kỳ lại tới bên người Cố Lạc, lấy từng món trang bị ra đưa cho cậu ta. Không mất bao lâu, Cố Lạc đã thay đổi hoàn toàn, biến thành chiến sĩ mạnh mẽ với cả người là trang bị lục, và thêm một món trang bị lam. Nhiễm Tiểu Kỳ, cậu có đi cướp không đấy? Sao tự nhiên giàu có thế? Cố Lạc thật sự không ngờ cậu có nhiều đồ tốt đến vậy. Bây giờ mới mở server được bao lâu, Nhiễm Kỳ thế mà có thể tìm ra nhiều trang bị tốt như thế. Cướp cái mông. Cậu cướp cái cho tớ xem nào. Nhiễm Kỳ bực bội lườm cậu bạn thân, lấy ra tiếp mấy cái bánh rán hành nhét vào tay cậu ta. Không đủ vật liệu, không làm vũ khí cho cậu được. Trước hết cậu chấp nhận tạm ăn chút bánh rán hành đi. Bánh rán hành có thể tăng giới hạn sinh mệnh tối đa và sức mạnh của người chơi, cũng liên tục 15 phút, cực kỳ phù hợp với chức nghiệp cận chiến. Cố Lạc lập tức kinh hãi. Móa nó. Đại lão làm ra bánh rán hành kia chẳng lẽ là cậu? Cậu không thấy kênh thế giới? Nhiễm Kỳ còn tưởng đây đã là bí mật ai cũng biết. Lúc đấy tớ còn vội quét quái mà. Căn bản không rảnh để xem cái đống đấy à, Cố Lạc có chút ngượng ngùng xoa gáy. Cậu ta là chiến sĩ, phải phụ trách dẫn quái. Một khắc cũng không thể thả lỏng. Đúng là không có thời gian lướt thế giới đọc tin sốt dẻo. Không sao, giờ biết cũng không muộn. Nhiễm Kỳ nói rồi cởi áo choàng ẩn nấp trên người ra. Dù sao thì phó bản chỉ có 6 người bọn họ. Không cần cứ phải che che giấu giấu. Trông thấy trang phục cấp B màu đỏ lửa trên người Nhiễm Kỳ kia. Mắt Cố Lạc sắp chừng đến lồi ra. Cậu, đừng nói với tớ bộ trang phục này cũng là do cậu làm đấy. Bộ trang phục này mới lên thông báo hệ thống. Người chế tác là ẩn danh. Dù cho Nhiễm Kỳ phát tài nhờ bán bánh gián hành, cũng không thể mới đó đã mua được bộ trang phục này. Lại nhớ đến lời Nhiễm Kỳ vừa nói. Lượng thông tin hình như hơi lớn. Ừ thì, tớ học rất nhiều kỹ năng sinh hoạt. Nhiễm Kỳ rất thoải mái thừa nhận. Dù sao thì quan hệ giữa cậu và Cố Lạc tốt như thế. Cũng không cần giấu giếm gì. Nói rồi cậu lại lấy ra mấy chai thuốc hồi máu và thuốc hồi mana cho Cố Lạc. Lo trước khỏi họa, cậu chốc nữa xem dùng thế nào. Ồ, được. Cố Lạc cả người đã hãi đến chết lặng. Giờ dù Nhiễm Kỳ có moi ra thứ gì đi chăng nữa, cậu ta cũng không thấy kỳ lạ. Khiếp sợ rồi, cậu ta bèn không nhịn nổi lấy một cái bánh gián hành ra bắt đầu gặm. Vì liên quan đến trò chơi, bánh gián hành vẫn còn duy trì trạng thái lúc mới ra lò. Ấm nóng mềm giòn, kèm theo mùi hành nồng đậm. Là hương vị tuyệt vời cậu ta chưa từng nếm qua. Đờ mờ, hương vị bánh gián hành cũng thật ngon quá đi. Cho tớ thêm mấy cái nhá. Đây là lần đầu tiên Cố Lạc được ăn món ngon như vậy. Kích động không chịu nổi. Thật hận không thể ăn no một phen. Rồi, Nhiễm Kỳ thoải mái hào phóng cho cậu ta thêm 10 cái bánh gián hành. Sau đó xoay người nói với Dạ Kiêu. Đội trưởng, tụi tôi chuẩn bị xong. Lúc nào cũng vào trận được. Truy hồn, em, Linh Mặc, em, Kiếm Chỉ Lưu Niên vây xem bên cạnh. Không hiểu sao cảm thấy hơi rát mặt. Tốt, Dạ Kiêu bình tĩnh bảo. Truy hồn đi kéo quái. Cô ca phụ trách tiếp ứng. Cứ từ từ từng bước đánh. Cần ổn không cần nhanh. Quái nhỏ rừng rậm bóng ma toàn đi thành đàn. Nếu để chiến sĩ chỉ có thể tấn công cận chiến đi dẫn quái. Sẽ trực tiếp dẫn tới một đàn. Rất dễ lật xe. Vì thế để cung tiễn thủ với tầm bắn xa nhất dẫn một đám quái nhỏ lại đây là ổn thỏa nhất. Cố Lạc tiếp ứng ngay giữa đường. Trước hết kéo vững thù hận của quái nhỏ. Những người khác lại cùng tập trung hỏa lực gây sát thương. Rất nhanh đã diệt hết quái nhỏ. Tuy là từ từ từng bước đánh. Nhưng do lực công kích tập hỏa cao. Gần như mỗi giây giết một con. Phối hợp thuần thục rồi. Tốc độ đánh trận với cả đàn cũng không xê dịch mấy. Mấy người một đường hát vang tiến mạnh. Vô cùng thuận lợi đánh tới trước boss. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Hồi phục tất cả trạng thái đến mức tốt nhất. Chờ chốc nữa chuẩn bị mở boss. Dạ Kiêu trầm giọng nói. Sau đó lấy thuốc xua tan đã mua ra chia cho mọi người. Đây là thuốc xua tan. Có thể xóa bỏ các loại debuff. Nếu bị boss đánh ngất, thì nhanh chóng uống một chai. Tôi không cần, tôi có thuật tinh lọc. Nhiễm Kỳ khua tay bảo. Giá thuốc xua tan vẫn rất cao. Có thể dùng kỹ năng thì cần gì phải cắn thuốc chứ? Dạ Kiêu lập tức kinh ngạc nhìn về phía cậu. Nếu anh nhớ không nhầm, Bạch Nhiễm đã có 3 kỹ năng rồi. Đây còn mới là ngày mở server đầu tiên mà thôi đấy. Dường như nhìn ra sự kinh hoàng của anh. Nhiễm Kỳ hơi chột dạ sờ mũi. Vận khí tôi tốt, lúc mở dương, có thêm một quyển sách kỹ năng. Để rời sự chú ý của mọi người, Nhiễm Kỳ lấy bánh gián hành ra, chia cho mỗi người 5 cái. Bánh gián hành có thể tăng giới hạn máu tối đa và sức mạnh. Ừ, cảm ơn, đám truy hồn mơ hồ nhận bánh gián hành. Trước đó bọn họ thấy Cố Lạc ăn bánh gián hành đã nhìn đến phát thèm. Chỉ là không vác cái mặt đi xin nổi. Không ngờ Nhiễm Kỳ thế mà sẽ chủ động cho bọn họ. Mấy người lập tức thấy hơi ngại ngại. Suy cho cùng vốn họ còn ghét bỏ người ta có cấp bậc thấp và trang bị tệ nữa. Tuy biết ăn bánh rán hành là để được bắp, nhưng bọn họ đều tiếc nếu một hơi ăn hết. Chỉ vì lớn vậy rồi mà họ đều chưa từng được ăn món ngon đến thế. Khiến người ta chỉ muốn hương vị thơm ngon ngừng lại nơi đầu lưỡi lâu thêm chút nữa. Tôi là pháp sư, không cần ăn cái này. Dạ Kiêu trả bánh rán hành về lại Nhiễm Kỳ. Anh cũng biết rõ giá bánh rán hành cao thế nào. Một pháp sư viễn trình như anh, ăn cái này thật sự hơi bị phí. Cái này có thể tăng giới hạn máu tối đa. Với cả hương vị bánh rán hành thật sự rất ổn. Nếm thử cũng được. Nhiễm Kỳ lại không chịu lấy về. Thấp giọng nói với Dạ Kiêu. Bánh rán hành là tôi tự làm. Phí tổn còn chưa đến một đồng bạc. Dạ Kiêu, Nhiễm Kỳ đã nói đến thế rồi. Dạ Kiêu chỉ đành thu tay. Sau khi anh cắn một miếng bánh rán hành xốp giòn, đôi mắt lập tức sáng lên. Anh phải kìm nén rất nhiều, mới khống chế được chính mình không lấy thêm cái bánh rán hành thứ hai ra ăn. Nhiễm Kỳ chú ý thấy lúc Dạ Kiêu ăn bánh rán hành. Tốc độ dù nhanh, nhưng vẫn yêu nhã, khoan thai như cũ. Quả thực tương phản mạnh mẽ với mấy người ngấu nghiến bên cạnh kia. Có điều rất rõ ràng, anh cũng thích ăn bánh rán hành. Cậu lập tức cảm thấy người Lam Tinh không được ăn mỹ thực trái đất thật là đáng thương. Xem ra đợi khi nào rảnh rỗi có thể làm thêm chút đồ ăn khác cho bọn họ nếm thử. Đợi sau khi mọi người đều đã ăn xong bánh rán hành, khôi phục thể lực và trạng thái đến mức tốt nhất, liền bắt đầu đánh boss. Boss thú nhân oai phong lẫm liệt cầm chùy lớn và tấm khiên trong tay xuất hiện trước mặt mọi người. Cố Lạc lên mở quái trước tiên. Cự kiếm trong tay vung vẩy mạnh mẽ một hồi. Chờ đến khi cậu ta kéo vững thù hận, những người khác mới bắt đầu tấn công. Lực công kích của Dạ Kiêu cao nhất cả đám. Để không OT, anh khống chế nhịp độ tấn công cực kỳ tốt. Sau khi tấn công bằng cầu lửa một lần, thì lập tức đổi lại dùng đạn ma pháp cơ bản, vừa bảo đảm boss sẽ không quay đầu tấn công anh, vừa có thể bảo đảm số liên kích không bị đứt đoạn. Số liên kích kỹ năng của người chơi quyết định điểm số được chấm cuối cùng của phó bản. Bởi vì boss có kỹ năng AOE, vừa giáng chùy lớn xuống đất đập choáng người ta, vừa biết dùng chùy lớn quét ngang, sẽ khiến người chơi tụt lượng máu lớn, nên mọi người cần phải đi vị phân tán. Miễn cho bị lan đến, kể từ đó liên kích sẽ khó tránh khỏi bị đứt đoạn. Song Dạ Kiêu dự phán kỹ năng của boss đặc biệt chuẩn, luôn có thể nhanh chóng rời khỏi phạm vi tấn công của boss, đồng thời trong quá trình di động tiến hành công kích mà không hề bị gián đoạn. Truy hồn và linh mặc cũng vậy, mũi tên của bọn họ vô cùng chính xác, vừa nhanh nhẹn di động, còn vừa có thể chuẩn xác kéo cung bắn trúng boss. Xem thao tác sắc bén của bọn họ, Nhiễm Kỳ lại thật ra dường như hơi hiểu rõ tại sao hệ thống lại kiến nghị Cố Lạc chơi chiến sĩ. Cố Lạc thuộc kiểu hơi bị chuyên tâm quá, nói chung là không thể một công đôi việc. Mỗi lần lên cơ giáp trong tiết đấu mô phỏng, ở chế độ một chọi một thì Cố Lạc luôn có thể đạt được thành tích không tồi. Song một khi số lượng kẻ địch nhiều lên, thành tích cậu ta sẽ lập tức tụt mạnh. Như vậy thay vì cung tiễn thủ cần vừa đi vị né tránh, vừa quan sát vị trí đồng thời tấn công quái vật, chiến sĩ chỉ cần giữ chặt quái vật vẫn hợp với cậu ta hơn. Thích khách kiếm chỉ lưu niên áp dụng 8 chữ. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta nhiễu. Khá là hợp lý, chỉ cần thấy boss hơi nâng chùy lớn trong tay, y lập tức nhanh chóng rời khỏi phạm vi tấn công của boss, đợi boss ra đại chiêu xong, y sẽ lại lập tức tiến lên liều mạng gây sát thương. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, bọn họ chỉ tốn 15 phút, đã đánh bại boss thú nhân. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi. Đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Coca, Bạch Nhiễm, hoàn thành First Killing phó bản khiêu chiến rừng rậm bóng ma. Đạt được danh hiệu, không ai cản được, cùng với phiếu đổi vật thật X1. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Coca, Bạch Nhiễm, bằng vào thành tích 25 phút 22 giây 87 qua cửa phó bản khiêu chiến rừng rậm bóng ma. Cũng được đánh giá cấp SSS. Bổ sung phần thưởng 1. Dương báu vàng. Thông báo hệ thống. Người chơi. Dạ kiêu. Nâng tay chém xuống. Chiến sĩ thú nhân Chaman bỏ lại. Mũ giáp dũng giả. Chật vật đào tẩu. Ba cái thông báo hệ thống liên tiếp. Khiến kênh thế giới lập tức sôi trào. Thế giới. Ken. Đù má. Không hổ là dạ kiêu đại lão. Ngày đầu tiên mở server đã giành được first killing phó bản khiêu chiến. Thế giới. Giam ba câu. Quỳ với đại lão. 25 phút đã đánh xong. Còn được đánh giá cấp SSS. Ngưu B. Ngưu bức. Châu bỏ. Qua cửa phó bản thì dễ. Nhưng để được đánh giá cấp SSS lại chẳng dễ chút nào. Sau khi qua cửa phó bản, hệ thống sẽ kết toán cho điểm dựa vào biểu hiện thành viên toàn đội. Lúc đánh boss sử dụng lượng lớn liên kích, bảo đảm tấn công không bị chững lại, là đủ để có thể không ngừng nhân điểm tích lũy dần. Còn có thời gian qua cửa, né tránh trong chiến đấu, trị liệu của mục sư, đều sẽ có điểm cộng nhất định. Nhưng bị boss gây sát thương và thành viên tử vong thì sẽ bị trừ điểm. Kết toán phó bản chấm điểm càng cao, phẩm cấp dương báu qua cửa cũng càng cao. Điểm chấm sau chót là cấp S trở lên, sẽ có tỷ lệ nhất định xuất hiện dương vàng. Song nếu đấy là đánh giá cấp SSS, tỷ lệ xuất hiện dương vàng là 100%, mà dương vàng có thể mở ra trang bị cực phẩm và đạo cụ cực phẩm. Đây là chuyện ai cũng biết rõ. Hiện tại bọn họ không chỉ đạt được dương vàng thưởng qua cửa. Hệ thống còn thưởng thêm một cái dương vàng nữa cho họ. Sao không khiến người ta không đỏ mắt được? Càng không cần nhắc đến trong thông báo hệ thống thứ ba còn lại. Boss còn trực tiếp rơi xuống một món trang bị cấp A. Cái chuyện boss phó bản khiêu chiến có rớt trang bị là ai cũng biết. Nhưng cấp bậc và thuộc tính của trang bị rớt từ boss đều là random. Thường thì toàn là trang bị lục và trang bị lam. Đồ tốt như trang bị tím. Xác suất rớt tất nhiên là cực kỳ thấp. Thế giới. Mộ quang. Cái đờ mờ. Boss thế mà rớt trang bị tím. Vận may kiểu gì mà tốt thế. Đây là định lên trời à. Thế giới. Dáng đỏ tà dương. Tao thấy mục sư trong đội đại lão mới cấp 15. Chiến sĩ cũng mới cấp 16. Chẳng lẽ độ khó của phó bản khiêu chiến được điều chỉnh. Tao nhớ rõ lúc kiểm tra nội bộ, đến hôm sau mới có người qua cửa chứ. Tự nhiên rất muốn thử phó bản khiêu chiến một lần. Thế giới, núi sông không nứt, lên phó bản khiêu chiến đi. Chức nghiệp tấn công cấp 15 trở lên đến đây nào. Thế giới, ngày không đêm, cần pháp sư cấp 16 tổ đội khiêu chiến phó bản. Mắt thấy đám dạ kiêu vừa được đánh giá cấp SSS, vừa được dương vàng. Còn được thêm trang bị tím cấp A. Một đám người chơi đều đỏ mắt muốn chết. Sôi nổi xoa tay định một lần xông vào phó bản khiêu chiến. Suy cho cùng đồ tốt như dương vàng với trang bị tím. Bọn họ cũng muốn. Nếu người khác cấp 15 làm được. Vậy bọn họ cấp 15 chắc chắn cũng làm được. Bọn truy hồn và linh mặc xem tin nhắn của các người chơi trên kênh thế giới. Lại rơi vào sự trầm mặc không tên. Đám người chơi này nọ đều cho rằng bọn họ có thể qua cửa nhanh như vậy vì có mấy đại lão sở hữu đẳng cấp cao là đám dạ kiêu bọn họ dẫn đội. Hoặc là độ khó của phó bản được điều chỉnh. Nhưng chỉ có chính họ biết rõ. Độ khó của phó bản cũng không bị hạ thấp. Công lao cũng không phải của bọn họ. Thực tế, có thể thuận lợi một lần đã qua cửa phó bản khiêu chiến như vậy. Người có công lao lớn nhất thật ra là Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm mặc một thân trang phục cấp B, đồng thời có 3 kỹ năng. Năng lực trị liệu có thể nói là nghịch thiên. Bọn họ có bị boss xóa sạch máu cũng chẳng cần lo. Chỉ cần không bị miểu sát giữa đường. Một chiêu thuật trị liệu của Bạch Nhiễm là có thể bơm đầy thanh máu bọn họ. Hơn nữa cậu còn có thuật hồi phục. Có thể liên tục giúp họ tự động hồi máu hồi mana. Khiến về sau bọn họ hoàn toàn không lo gì nữa. Có thể thoải mái gây sát thương. Thuật tinh lọc càng có thể xóa bỏ tất cả debuff của bọn họ. Giúp cho họ không bị kỹ năng khống chế của boss ảnh hưởng. Lúc kiểm tra nội bộ, bọn họ cũng với đội hình tương tự. còn dẫn theo mục sư và chiến sĩ cấp 18, lại phải đánh 2-3 lần liền mới qua cửa. Cuối cùng còn chỉ được một cái đánh giá cấp A, trong đó tất nhiên có nguyên nhân là lần đầu tiên bọn họ khai hoang phó bản. Không biết cơ chế phó bản, nhưng chiến sĩ không kéo được quái. Mục sư không bơm máu kịp, mới là nguyên nhân căn bản. Song lần này, bọn họ lại đánh mà nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ cần so sánh chút đỉnh, đã rất dễ nhận ra sự thay đổi này là do ai mang đến. Giờ thì bọn họ rốt cuộc hiểu ra, vì sao Dạ Kiêu sẽ chủ động mời cậu mục sư chỉ mới cấp 15 đây gia nhập đội ngũ. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cũng phát 88 bao lì xì nhỏ. 3. Yêu các bạn, chuyện này tham gia hoạt động cần viết chuyện. Khoa học kỹ thuật phát triển đất nước. Một địa lôi, một bình dịch dinh dưỡng, một phiếu. Xin các tiên nữ bé nhỏ có dịch dinh dưỡng hãy tưới nhiều hơn. Tác giả Kun sẽ cố gắng update. Giả thiết phó bản game chủ yếu chia thành 3 loại. Phó bản kinh nghiệm, mốt dễ. Phó bản khiêu chiến, mốt khó khăn. Phó bản vực sâu, mốt địa ngục. Dương báu xuất hiện trong phó bản kinh nghiệm và phó bản khiêu chiến chủ yếu chia thành 4 loại dương báu gỗ. Dương báu thanh đồng, dương báu bạc, và dương báu vàng. Còn dương báu kim cương chỉ xuất hiện trong phó bản lớn cấp vực sâu. Có thể mở ra trang bị cực phẩm và vật liệu hiếm. Là khái niệm không khác mấy phó bản gia huyền tinh trong kiếm tam. Giả thiết chế độ qua cửa phó bản khiêu chiến trong truyện tham khảo chế độ qua cửa của World of Warcraft và của Dragon Nest. Dương báu qua cửa phó bản 4 chọn 1. Tôi lúc nào cũng chọn phải đá vụn và trang bị không đáng tiền nhất. Thật ra tôi cũng là một tù châu Phi. Lại lải nhải thêm một câu. Đánh boss mất 15 phút. Thêm thời gian qua cửa quái nhỏ trước đó nên tổng cộng là hơn 25 phút. Vì thế không phải gõ sai nhé tương đương. Cách chương.